Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5298, giả say thoát thân. Trên yến hội, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bọn họ, tán gẫu, tam hoàng tử cũng giơ chén rượu, cùng ngũ gia thất tông thánh nữ bọn họ nâng chén cùng uống. Đúng lúc này, Lâm Bạch trên thân phát ra cái kia một cỗ như có như không kiếm ý. Bị mấy người phát giác. Cái thứ nhất phát giác được chính là người. Chính là cùng Lâm Bạch giống nhau là kiếm tu Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc đang cùng Trần Vận tán gẫu. Đột nhiên cảm ứng được Lâm Bạch trên người cái kia một cỗ kiếm ý. Trần Ngư Lạc mày nhăn lại. Hai mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Lâm Bạch phương hướng. Phát hiện Lâm Bạch tay trái sử tại trên vỏ rượu. Tay phải bưng bát rượu uống rượu. Sắc mặt ửng hồng. Ánh mắt mê ly. Hiển nhiên là có chút uống say dấu hiệu. Thế nào? Ngư Lạc. Trần Vận cảm giác được Trần Ngư Lạc đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thấp giọng hỏi. Trần Ngư Lạc ngắm nhìn Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra. Nguồn lực lượng kia. Là kiếm tâm sao? Trần Ngư Lạc mặc dù cũng là kiếm tu. Nhưng hắn lại không có đủ kiếm tâm lực lượng. Kiếm tâm. Chính là một vị kiếm tu cả một đời đều đang đuổi tìm lực lượng. Người sở hữu kiếm tâm. Thì tương đương với là người sở hữu một đầu chí tôn chi lộ. Phía trên, tam hoàng tử bưng chén rượu. Đột nhiên trong lòng của hắn ngưng tụ. Khóe mắt liếc qua không tự chủ được nhìn về phía Lâm Bạch. Thật là cao minh kiếm ý. Nhìn như mờ mịt vô tung. Nhưng kỳ thực bá đạo như núi. Đây là kiếm ý gì? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Tam hoàng tử giữ im lặng uống vào rượu. Lúc này, sau lưng của hắn thập tam kiếm nô, thấp giọng hỏi, điện hạ, thời điểm không sai biệt lắm, bằng không chúng ta xuất thủ thăm dò Lâm Bạch. Nếu là lại để cho Lâm Bạch uống hết, đoán chừng hắn liền muốn uống say. Tam hoàng tử đưa tay ngăn lại thập tam kiếm nô, đồng thời nói ra, không cần thăm dò, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Thập tam kiếm nô cảm thấy ngoài ý muốn. Từng cái trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tam hoàng tử. Thập tam kiếm nô mặc dù tiến vào nhật nguyệt các bên trong, biến thành tam hoàng tử dưới trướng ưng khuyển, không tham gia sở quốc đạo thần bảng xếp hạng. Nhưng thập tam kiếm nô đối với thực lực của mình đều vô cùng rõ ràng. Nếu là có hướng một ngày bọn hắn muốn đi vào sở quốc đạo thần bảng, mỗi người chí ít đều có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Cùng bảy đại tông môn thánh tử ở vào một bộ phía trên. Mà giờ khắc này, tam hoàng tử lại chắc chắn mà nói. Bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Cái này khiến thập tam kiếm nô trong lòng không gì sánh được giật mình. Tam hoàng tử chính là sở quốc đạo thần bảng thứ hai thực lực. Thập tam kiếm nô đương nhiên sẽ không cảm thấy tam hoàng tử điện hạ là không có lửa thì sao có khói. Nói hưu nói vượn. Nếu tam hoàng tử nói như vậy, cái kia tất nhiên là tam hoàng tử phát hiện manh mối gì. Mặt khác một lần, Khô Thiền Tông trong đình đài, nguyên bản đã nhắm đôi mắt lại tham thiền đế Vô Ngôn. Giờ phút này lại lần nữa mở to mắt, nhìn về hướng Lâm Bạch. Đây là đế Vô Ngôn lần thứ hai nhìn về phía Lâm Bạch. Lần thứ nhất, là Lâm Bạch mới vừa tới đến trên yến hội, cùng Kha Lăng giao thủ thời điểm. Sau đó Lâm Bạch cùng Kha Lăng dừng tay. Đế Vô Ngôn liền nhắm mắt lại. Tiếp tục tham thiền tụng kinh. Mà lần này, là Đế Vô Ngôn lần thứ hai nhìn về phía Lâm Bạch. Đế Vô Ngôn cử động. Đưa tới bên cạnh hắn mấy vị tăng nhân chú ý. Đế Vô Ngôn sư huynh. Cớ gì nhìn chăm chú phương xa. Một vị tăng nhân hỏi. Đế Vô Ngôn thần sắc bình tĩnh. Không có trả lời. Chỉ là lại liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau. Nhắm mắt lại, trừ tam hoàng tử, Trần Ngư Lạc, Đế Vô Ngôn bên ngoài. Còn có hai ba vị thánh tử cũng cảm thấy Lâm Bạch trên thân phát ra cái kia một cỗ kiếm ý. Nhưng bọn hắn đều ngậm miệng không nói. Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Qua ba lần rượu, trăng lên giữa trời. Mắt thấy phương đông liền muốn ánh sáng phát ra. Tam hoàng tử rồi mới lên tiếng. Trong bất chi bất giác, sắc trời đều nhanh sáng rồi. Ta hôm nay là các ngươi tiến cùng gặp mặt lĩnh thưởng thời gian. Thật sự là đáng tiếc. ta thật muốn cùng chư vị nâng ly 3 ngày 3 đêm a. À. Tam hoàng tử một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Thôi thôi, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Đã như vậy, ta liền không lưu chư vị. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói. Ngũ gia thất tông đệ tử đều đứng lên gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ tam hoàng tử thịnh tình khoản đãi. Tam hoàng tử khoát tay áo. Liền tại thị nữ nâng đỡ. Rời đi yến hội. Rời đi trước đó. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch là toàn trường một cái duy nhất không có đứng lên gửi tới lời cảm ơn võ giả. Bởi vì hắn đã ôm vỏ rượu. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ý thức không rõ. Hiển nhiên. Lâm Bạch là uống nhiều quá. Tam hoàng tử cười khổ một tiếng. Lâm huynh uống say. Mau mau nâng hắn đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ lấy không cần lầm hôm nay đại sự. Kiều Mạt cùng Tần Giao chắp tay thi lễ. Gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, tam hoàng tử sau khi rời đi. Yến hội dần dần tiến vào hồi cuối. Thiên địa môn đệ tử tại Kha Lăng dẫn đầu xuống. Dẫn đầu phẩy tay áo bỏ đi. Trận này yến hội. Thiên địa môn đệ tử có thể nói là mất hết mặt mũi. Tùy theo, ngũ gia thất tông đệ tử khác, cũng tuần tự rời đi. Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Tần Giao cùng Kiều Mạt một trái một phải vịn Lâm Bạch cánh tay. Hướng phía phủ nha bên ngoài mà đi. Chờ trở lại tông môn trụ sở bên ngoài thời điểm. Lâm Bạch rồi mới lên tiếng. Buông ra ta đi, ta không có uống nhiều. Lâm Bạch đột nhiên hồi phục thanh tỉnh. Để Kiều Mạt cùng Tần Giao đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Giao kinh ngạc nói. Lâm Bạch, người uống 10 mấy đàn long huyết tửu. Thế mà không có say sao? Kiều Mạt hỏi. Vậy ngươi vì cái gì giả trang ra một bộ đã say đến bất tỉnh nhân sự dáng vẻ a? Lâm Bạch cười khổ nói. Nếu như không giả say, ngươi cảm thấy ta có dễ dàng như vậy đi ra phủ tam hoàng tử nha sao? Lâm Bạch đã đoán được. Trận yến hội này, hẳn là tam hoàng tử chuyên môn vì Lâm Bạch mà thiết kế lập. Về căn bản mục đích, chính là vì thăm dò Lâm Bạch thủ đoạn cùng nội tình. Mà Lâm Bạch lần này đi yến hội, cùng Kha Lăng một trận đấu pháp, sau đó uống vào long huyết tửu tản mát ra một tia kiếm ý. Hiển nhiên đều để tam hoàng tử biết Lâm Bạch thực lực. Như vậy tiếp xuống chờ đợi Lâm Bạch chính là, hoặc là tam hoàng tử chiêu an. Để Lâm Bạch vì tam hoàng tử hiệu lực, hoặc là liền để cho Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ đoạn tuyệt vãng lai. Nếu là hai cái điều kiện này Lâm Bạch cũng không nguyện ý đáp ứng mà nói. Cuối cùng, tam hoàng tử tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch xem như cừu địch. Muốn trước hết giết chi cho thống khoái. Mà đối với Lâm Bạch mà nói, Trần Vương Điện Hạ kết bạn với hắn rất tốt. Từ Tàng Nguyệt Thiên Châu đến Sở Quốc Cảnh Nội. Trên đường đi. Lâm Bạch đều có phần bị Trần Vương Điện Hạ chiếu cố. Tại Thanh Liên Thành thời điểm, nghe nói Lâm Bạch thụ thương, Trần Vương Điện Hạ càng là 5 lần 7 lượt đưa tới đan dược chữa thương. Ban thưởng trọng bảo, làm bằng hữu, Trần Vương Điện Hạ chân thành mà đợi. Cho nên nếu là tam hoàng tử bức bách Lâm Bạch làm ra lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không phản bội Trần Vương Điện Hạ. Cho nên, Lâm Bạch bị dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể mạnh rót vài hũ liệt tửu, giả trang ra một bộ say khướt bộ dáng. Lúc này mới tốt rời đi phủ tam hoàng tử nha. Cũng không phải là Lâm Bạch e ngại tam hoàng tử, mà là tại Sở Quốc Cảnh Nội. Nếu là đắc tội Sở Quốc Hoàng tộc, vậy sẽ chiêu chi vô hạn phiền phức. Chỉ có đồ đần mới có thể vô duyên vô cớ đi đắc tội tam hoàng tử. Có thể né tránh địa phương, hay là cần tận lực né tránh, giống Trần Ngư Lạc. Dịch Tùng loại này không coi ai ra gì. Coi trời bằng vung thánh tử. Tại tam hoàng tử cùng hoàng tộc trước mặt. Cũng đều đến quy quy củ củ. Có thể nghĩ. Hoàng tộc không dễ trêu chọc. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.